Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắt đỏ thẫm, hoảng sợ hóa thành phẫn nộ, Lục Vô Trần. Nguyên lai ngươi đã sớm chờ ở bên ngoài lấy, ngươi âm hiểm độc ác, muốn thừa dịp chúng ta hao tổn thời điểm xuất thủ, đồng loạt ra tay, như không giết hắn, chúng ta một người đều chạy không thoát. Sở Huyền điên nộ hống, tiếp lấy cắn một cái đầu lưỡi, thôi động tinh huyết xuất thủ lần nữa. Thánh Long đi theo nhanh nhất, vung tay lên, bay ra mấy cái bình sứ đang dược vào miệng, hao tổn hầu như không còn linh nguyên lần nữa khôi phục một chút, lập tức lần nữa mở ra hai mắt, sau lưng cửu mâu cổ long hư ảnh đứng sừng sững, trước mặt, Lục Vô Trần lắc đầu, nỏ mạnh hết đà, thôi, cái kia ta liền tự mình đưa các ngươi lên đường, thần sắc hắn giếng cổ không gợn sóng, trên đỉnh đầu cổ thần kinh đột nhiên mở ra, đón lấy, một cổ kinh khủng hắc quang theo cổ thần kinh bên trong đột nhiên xông ra, hóa thành ngập trời ánh sáng, đập vào mặt, hét thảm một tiếng, bên kia chiến kỳ lân chiến thần hóa thân vừa mới ngưng tụ, liền bị ô quang đảo qua, nhục thân trong nháy mắt sụp đổ, tiếp lấy liền nhìn đến cốt nhục của hắn đạo lực, thẳng tiếp thụ lấy cổ thần kinh dẫn dắt, thôn vệ mà đi, một tôn chuẩn đế, trong nháy mắt miểu sát, tà ma, thiên nhất lão đạo cuối cùng tỉnh táo lại, muốn rách cả mí mắt, ta sư đệ, thật là ngươi giết, Lục Vô Trần mỉm cười, Cốc Dương chân nhân thế nhưng là có chút khó chơi đây. Cổ thần kinh phía trên hư ảnh tràn ngập, hôi vụ cuồn cuộn ngưng tụ, hóa thành một đạo bóng người lưu động, từ xa nhìn lại chính là ngân lôi quấn thân Cốc Dương chân nhân, ngân lôi đại đạo bốc lên, nương theo lấy cổ thần kinh lực lượng thôi động mà ra, xa xa oanh tới, chân trời nổ tung khủng bố lôi đình, thiên nhất lão đạo hai mắt đỏ thẫm, chính mình sư đệ đại đạo, đáng chết, lúc trước hắn vậy mà bị lừa bịp, thiên nhất lão đạo cuồng loạn, trên thân âm dương hai đạo phóng lên tận trời, kéo lấy nỏ mạnh hết đà thân thể. Lần nữa phản kháng, còn lại mấy người cũng là học theo, mắt nhìn trước tình cảnh này, bọn họ tất cả mọi người là biết được, nếu không liều mạng, căn bản không có cách nào từ đó đào thoát, đó là vật gì, tà ma chí bảo, thánh long vàng sáng chói con ngươi xem ở Lục Vô Trần đỉnh đầu cổ thần kinh phía trên, chỉ là nhìn thoáng qua liền kêu lên thảm thiết, vàng sáng chói con ngươi trực tiếp mù một cái, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tự hồ gặp được cái gì thật không thể tin cảnh tượng. Chính mình người mang cửu mâu cổ long thượng cổ đại đạo, mắt thuật đáng sợ, đủ để trấn áp thuật pháp, bảo vật, nhất là thứ ba mắt mở, cho dù là một số đế khí đều muốn tại ánh mắt của hắn phía dưới chịu ảnh hưởng, có thể lần này nhìn qua, chỉ cảm thấy đập vào con mắt bên trong, cũng không phải là đạo lực gì diễn sinh mà ra bảo bối, mà chính là thật sự tà ma thần vật, chỉ một cái liếc mắt, thần ma chi lực theo cổ thần kinh phía trên bạo phát, trực tiếp xuyên thủng đôi mắt của hắn, đồng loạt ra tay. Giết giết. Không giết hắn chúng ta đều phải chết, Kim Chiến Vương điên cuồng hét lên, hắn nửa thân thể còn không có khôi phục, chỉ còn lại một nửa thôi động ra tay bên trong hỏa long bình, hỏa long gào thét lại vang lên, một đầu hỏa long ầm vang bay ra, từ xa nhìn lại, hỏa long chạy như bay, đế khí chi uy cũng là bày ra phát huy vô cùng tinh tế, còn chưa tới Lục Vô Trần trước mặt, liền bị bỏng hư không, nhen nhóm đạo lực, tự hồ đem hết thảy trước mặt đều muốn thiêu đốt hầu như không còn. Lục Vô Trần không có trốn tránh, nhìn thoáng qua về sau, trong lòng bàn tay bay ra một vật, đó là một chiếc nhìn qua phổ phổ thông thông thanh đồng cổ đăng, đèn đuốc như đậu, hơi hơi chớp động, có thể vật này vừa xuất hiện, liền tại Lục Vô Trần chung quanh hình thành lồng ánh sáng, chư cố tránh lui, vạn hỏa vô hại, đế khí, Kim Chiến Vương thanh âm khó có thể tin, cái này đế tử trong tay, lại có như thế đỉnh phong đế khí, chính mình hỏa long bình vậy mà đều vô hiệu, oanh, sau một khắc, Lục Vô Trần tay phải đánh tới, đang xuất thủ trong nháy mắt, cánh tay của hắn trong nháy mắt hóa thành kim hắc hai màu xen lẫn khủng bố bàn tay lớn, thần ma chi lực dồi dào bốc lên, đại địa xé rách, thần ma chi lực theo kẻ đất bên trong dâng lên, thần thuật, đại la thần ma thủ, không có gì sánh kịp lực lượng theo cánh tay phải của hắn phía trên chen chút mà ra, thậm chí không kém gì lúc trước thượng cổ thần ma, thiên nhất lão đạo vũ ra một kiện âm dương sơn hà đồ, rủ xuống ở trên đỉnh đầu hắn, đạo đồ rung rung. Âm dương nhị lực hóa thành long xà quấn quanh mà đến, phóng xuất ra bất hủ khí tức, nhưng sau một khắc, theo đại la thần ma thủ cầm ra, trên đỉnh đầu âm dương long xà trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành tro tàn, liên đới lấy âm dương đạo đồ đều là trực tiếp xuyên thủng, trong nháy mắt tàn phá, Lục Vô Trần thần sắc bình thản, trong lòng bàn tay đế thuật diễn hóa, dưới chân hắn các loại đại đạo chi lộ triển khai, tiện tay cầm ra, chính là mang theo bọc lấy khủng bố đạo lực bảo thuật, xích hỏa bốc lên. chân võ gào thét, tự phù hủy diệt. Mỗi một chiêu đều có phá diệt chi lực, không gì sánh kịp, khiến người nhìn mà phát khiếp, ầm ầm, trước mặt hư không vỡ nát, Kim Chiến Vương mấy cái tôn chuẩn đế, đều là hoành phách một phương kinh khủng tồn tại, nếu là trước kia lấy sức chiến đấu của bọn họ, trừ phi là đại đế đến đây, nếu không căn bản khó có thể địch nổi, nhưng giờ phút này, mấy người vừa mới kinh lịch bờ vực sống còn, giao chiến về sau, đế khí bị hao tổn, đế thuật khó dùng, càng là khí tức quể oải, đối mặt với Lục Vô Trần bỗng nhiên xuất thủ, nguyên một đám căn bản là khó có thể ngăn cản, nghe từng đợt nộ hống thanh âm quanh quẩn, mấy cái tôn chuẩn đế đều là dùng hết toàn lực, Lục Vô Trần cũng không có tàn tư, nắm vào trong hư không một cái, gọi ra Thái Sơ Luyện Ma, ngang bổ xuống, đen nhánh ô quang phủ đầu chém xuống, xé rách hết thảy, trước mặt tất cả đế thuật, bảo khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Một trận chiến này căn bản không có nhiều lo lắng, tại trời một lão đạo chờ người lựa chọn thêm vào chiến cục thời điểm, cũng đã là đã chú định kết cục. Theo Lục Vô Trần Thái Sơ Luyện Ma xuyên thủng Thánh Long thân thể, chiến cục liền chỉ còn lại có nghiêng về một bên tư thái, bốn tôn chuẩn đế, ba cái chân vương, hết thảy bảy cái đỉnh phong tu giả, bị Lục Vô Trần dùng cổ thần kinh nuốt một người, Thái Sơ Luyện Ma chém hai người, còn lại có mấy cái còn muốn chạy trốn, nhưng lại khó có thể rời đi phương này sớm đã tỏa định không gian, không đến một thời gian uống cạn chung trà, chiến cục rơi xuống, bốn phía một bàn không vô, tro tàn thiêu đốt, bóng người tịch diệt, cửu mâu cổ long đại đạo, ngược lại là rất không tệ, xem như lần này niềm vui ngoài ý muốn, hỏa long bình càng là không tầm thường đế khí, mặc dù không có kim gia huyết dịch không cách nào phát huy hoàn toàn lực lượng, nhưng đến tiếp sau sửa chữa một phen ngược lại là có thể sử dụng, đến mức chiến kỳ lân cùng thiên nhất, nhục thân đạo lực đều là bổ dưỡng đồ tốt, Lục Vô Trần cực kỳ hài lòng, cổ thần kinh quang hoa lưu chuyển, trong đó lại nhiều ba trang kỹ càng, chợt, ánh mắt của hắn nhất chuyển mới nhìn về phía bên kia Sở Huyền trên thân, Sở Huyền toàn thân đẫm máu, sắc mặt trắng bệch, hắn trừng lấy gắn đầy tơ máu ánh mắt nhìn về phía Lục Vô Trần, Lục Vô Trần, ngươi làm điều ngang ngược, âm hiểm độc ác, ngươi cái này tà ma, sớm muộn chết không yên lành, ồn ào, Lục Vô Trần nhẹ nhàng quét tới, nhìn thoáng qua Sở Huyền khí vận giá trị cũng không nói thêm lời, một chưởng vỗ xuống, ô quang chớp động, Sở Huyền phát ra từng tiếng kêu thảm, hắn chỉ cảm thấy thể nội sinh cơ đang nhanh chóng ma diệt, sắc mặt hoảng sợ, huyết thần lão tổ. Nhanh cứu ta, hắn ra sau cùng cầu cứu thanh âm, tại trong mắt trái, huyết thần lão tổ thân hình rung động, Sở Huyền chỉ cảm thấy trong cơ thể mình tinh huyết rung động, hắn vừa kinh hỉ hơn, một giây sau lại là hóa thành sợ hãi phẫn nộ. Sở Huyền thể nội tinh huyết trong nháy mắt biến mất không còn, tiếp theo từ hắn mi tâm phun ra một đạo huyết tiễn mà ra, biến thành một đạo mơ hồ huyết ảnh nhân hình quỳ bái trên mặt đất, huyết thần tông huyết thần tử, gặp qua đế tử, ta xuất thân viễn cổ tông môn, biết được rất nhiều bí mật, có thể trở thành đế tử trợ lực, cầu đế tử thu lưu, huyết thần lão tổ trực tiếp quỳ xuống đất phanh phanh dập đầu, mảy may đều không có nửa điểm đế đạo cường giả phong phạm, huyết thần tông. Lục Vô Trần trong đầu lóe lên cái này viễn cổ tông môn, thần sắc thanh đạm, huyết thần tử cảm nhận được đối phương xem kỹ ánh mắt, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng tự mình cắt một đạo thần hồn, hai tay dâng lên, đây là ta bản mệnh sở tu tinh hồn, là huyết thần tông thuật pháp đại thành hạch tâm, ta nguyện đem vật này dâng lên, như đế tử nhìn ta khó chịu, một cái tâm niệm liền hình thần câu diệt, chương 487, kiểm kê thu hoạch, huyết thần lão tổ, làm huyết thần tông tấn thăng tồn tại. Hắn bản thân hoàn toàn chính xác nắm giữ không ít bí mật, chỉ là huyết thần tông bí pháp, chính là cực kỳ cường hãn đồ vật, chỉ cần tu luyện huyết thần bí pháp, có thể hấp thu tinh huyết, ngưng luyện ra vô số huyết hồn chân thân, trải rộng vạn vực các nơi. Cho dù bản thể tiêu vong, nhưng chỉ cần huyết hồn chân thân còn lại một luồng, liền có thể nhờ vào đó trọng sinh, chậm rãi tu luyện khôi phục lại trước kia trình độ. Loại này cổ quái tà ma pháp môn, là huyết thần tông cường đại nhất thuật pháp, đồng dạng cũng là huyết thần tông làm vạn ác chi nguyên bị tất cả tông môn tiểu trừ nguyên nhân, huyết thần tông bị vây quét thời điểm, thế nhưng là hao phí tới tận ngàn năm, mới đem quái vật khổng lồ này cho chân chính tiêu trừ trống không, mà môn bí pháp này hạch tâm nhất, chính là huyết thần lão tổ hiện đang nộp đi ra tinh hồn, chỉ cần vật này bị diệt, cái kia mặc dù có lại nhiều huyết hồn chân thân cũng là khó khôi phục, trừ phi mình cam tâm tình nguyện, nếu không ngoại giới tu giả làm sao có thể đạt được huyết thần lão tổ tinh hồn. Hắn cũng là được ăn cả ngã về không, tự biết hẳn phải chết, còn không bằng liều một phen sinh cơ, tinh hồn, Lục Vô Trần lông mày nhíu lại, ngươi ngược lại là thông minh, huyết thần lão tổ lạnh rung, lão nô tồn tại vạn cổ, huyết thần tông bị diệt về sau, cũng có rất nhiều bí mật ghi chép tại lão nô trong đầu, như đế tử cần, ta chắc chắn muôn lần chết chớ từ chối. Lục Vô Trần thanh thanh đạm đạm nhẹ gật đầu, chợt đem tinh hồn thu hồi. Huyết thần lão tổ vui mừng quá đỗi, tùng tùng dập đầu. Sở Huyền thanh âm thảm liệt, gào rú không ngừng, huyết thần tử, ngươi dám phản bội ta. Huyết thần lão tổ thần sắc giọng mỉa mai, lạnh lùng nhìn hắn một cái, không có lên tiếng. Sau đó, Lục Vô Trần một chưởng vỗ dưới, tại Sở Huyền không cam lòng trong tiếng trống giận dữ, thân hình hắn tiêu vong như vậy miểu sát. Bên tai, tiếng nhắc nhở vang lên, bên tai vang lên tiếng nhắc nhở, khí vận chi tử Sở Huyền, đánh giết hoàn tất. Đinh, kiểm trắc đến Sở Huyền khí vận giá trị hạ thấp không, đánh chết rơi toàn bộ bảo tàng. Chúc mừng ký chủ đạt được Sở Huyền khí vận hạch tâm, tán thần ngục. Chúc mừng ký chủ đạt được Sở Huyền đại đạo, bát hoang kiếm đạo. Chúc mừng ký chủ đạt được Sở Huyền hạch tâm công pháp, nhục thai cổ kiếm thuật. Chúc mừng ký chủ đạt được Sở Huyền bảo khí, kim nguyên đạo kiếm. Chúc mừng ký chủ. Một loạt tiếng nhắc nhở vang lên, Lục Vô Trần nhìn lướt qua, tâm tình không tệ. Cái này Sở Huyền dưỡng lâu như vậy, trên người cơ duyên tự nhiên là phong phú dày vô cùng. Không nói những cái khác, chỉ là thiên mệnh giá trị, thì khoảng chừng 3 vạn điểm, hoàn toàn đánh giết về sau, cũng là thuận lợi cho Lục Vô Trần dâng lên một cái đại đạo bảo trương. Hắn tiện tay mở ra, quang hoa lưu chuyển, thần quang xen lẫn. Sau một lát, Lục Vô Trần trong tay liền lại nhiều một đầu đại đạo, rơi ngôi sao đại đạo, thượng vị đại đạo, có thể dẫn động tinh thần, nắm giữ rơi tinh chi lực. Lục Vô Trần nhìn lướt qua, coi như không tệ, đầu này đại đạo tại thượng vị đại đạo bên trong cũng coi là phẩm giai không thấp tồn tại. Lần này ra ngoài, thu hoạch được Sở Huyền, nói sống thế nhưng là cực kỳ thịnh soạn, để Lục Vô Trần rất là hài lòng. Tiếp đó, liền nên xử lý một số cái đuôi nhỏ, khác ý nghĩ nhất chuyển, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Cùng lúc đó, bên ngoài, đế tử, thời gian không sai biệt lắm, có phải hay không cái kia đem tông chủ bọn họ tiếp đi ra? Một cái thiên nhất âm dương tông đế tử lắp bắp mở miệng, lúc trước chỉ có đạt tới đạo thân cảnh đệ tử, mới theo cả đám tiến vào quan môn bên trong, nơi đây còn thừa lại không ít luân hồi cảnh. Lục Vô Trần nghe vậy, nhìn xuống thời gian, hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm, để mở con đường. Hắn cái cổ sau hư thần cốt lập lòe, bạch quang pha trộn, lần nữa sinh sinh đem trước mặt quan môn xé rách ra. Chỉ là quan cửa vừa mở ra, mọi người cũng không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, ngược lại là một cổ làm người sợ hãi khí tức khủng bố đập vào mặt. Trong nháy mắt tất cả mọi người là khắp cả người phát lạnh, thần sắc hoảng sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Đám người phát ra kinh hãi thanh âm, ánh mắt của mọi người thấy được quang môn bên trong, quang môn không ổn định rung động, nhưng lờ mờ có thể nhìn đến trong đó tình cảnh, chỉ thấy một mảnh tàn phá suy bại trời mà hiện lên ở trước mắt, đỉnh đầu bầu trời vỡ vụn, dưới chân địa mặt cháy đen khô nứt, cả vùng không gian đều đã biến thành thất linh bát lạc thảm trạng. Cẩn thận, nơi đây xảy ra vấn đề. Lục Vô Trần thanh âm trầm xuống, ta cần duy trì quang môn ổn định, các ngươi đi vào mấy người tại biên giới xem xét một phen, cẩn thận nguy hiểm. Lúc này có mấy cái tông môn đệ tử cẩn thận thăm dò vào trong đó, phát hiện bên trong đã là hoàn toàn tĩnh mịch, không có gặp nguy hiểm, mới lớn mật. Sau một lát, trong đó vang lên sợ hãi thanh âm, tông chủ đạo đồ toái phiến. Sao lại thế? Cái này, cung chủ khải giáp, đây là Minh Vân đạo quân đạo bào. Từng tiếng chấn kinh thê lương âm thanh vang lên. Sau nửa ngày, mọi người mới đem bên trong dò xét ra rõ ràng, lập tức nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, toàn bộ đều đã chết. Thiên nhất âm dương tông tông chủ, chiến thần cung cung chủ, kim tộc gia chủ, cửu long thánh đình chân truyền. Cái này từng tôn chuẩn đế bao nhiêu đều lưu lại một số phá nát bảo khí, hủy diệt dấu vết, làm tông môn dưới trướng người liếc một chút liền đều nhận ra được, nguyên một đám sợ hãi không thôi. Xem ra bên trong phát sinh đại sự, là ta không có dự liệu được, ta hại thiên nhất đạo trưởng. Lục Vô Trần thần sắc thở dài, mi đầu ngưng trọng, các ngươi đem bên trong sự vật thu nạp, vô luận là người phương nào xuất thủ, ta nhất định sẽ hết sức tra ra. Mọi người vội vàng một trận thu nạp, nơi đây tin tức như gió lan truyền ra, đưa tới một trận gợn sóng. Bốn tôn chuẩn đế mất mạng Nhật Diệt Sơn. Nhật Diệt Sơn trong hạp cốc có thượng cổ thần ma khí tức, Sở Huyền mất tích, đám người khác hình thần câu diệt. Nguyên một đám nghe rợn cả người tin tức, lan truyền mà ra, khiến tất cả nghe được tin tức này người chẳng lẽ trợn mắt hốc mồm. Bốn tôn chuẩn đế, như thế chiến lực, tại toàn bộ vạn vực bên trong cũng là không tầm thường. Chớ nói chi là, trong đó còn có tay cầm đế khí Kim Chiến Vương, cùng nắm giữ lấy thượng cổ đại đạo Thánh Long. Hai người này tùy ý một cái, ngày khác đều là có hy vọng đại đế tồn tại. Kết quả, toàn quân bị diệt, Nhật Diệt Sơn trong hạp cốc còn có thần ma tin tức. cũng là đưa tới không ít cổ lão thế lực dò xét, chỉ là rất đáng tiếc, cái kia mảnh đặc thù thiên địa đã phá nát hủy diệt, cho dù là mượn nhờ đế tử chi lực đi vào dò xét, cũng không thu hoạch được gì, như thế sự tích, dẫn tới vạn vực thần hồn nát thần tính, tự nhiên cũng có thật nhiều ánh mắt đặt ở Lục Vô Trần trên thân, ngày đó đám người bọn họ thế nhưng là cùng một chỗ tiến vào, duy chỉ có Lục Vô Trần may mắn còn sống sót trở về, trong đó khó đảm bảo không có cái gì mờ ám, có thể không đợi có người gây chuyện, liền có Thiên Nhất Âm Dương Tông, Chiến Thần Cung rất nhiều đệ tử làm chứng, dù sao tiến vào quan môn bên trong về sau, Lục Vô Trần đích thật là một mực ở cùng với bọn họ, như thế sự tích cũng là để mọi người á khẩu không trả lời được, khó có thể gây chuyện, lập tức mọi người phát hiện, tiến vào trong đó bản còn cần phải có một người đã thất tung dấu vết, cũng là ngày đó bị Thánh Long che chở nam tử thần bí, đã chứng thực là đế đạo sơn tội phạm truy nã Sở Huyền, Sở Huyền không có nửa điểm dấu vết lưu lại, thần ma bí mật cùng hắn cũng là cách không ra quan hệ, làm đến cũng không ít người truy tung mà lên, muốn dò xét, chỉ là vẫn luôn không có có gì tốt kết quả. Cốt Thiên Đạo Vực, trắng như tuyết trống trải trong thánh điện, một thanh âm vang lên, là Lục Vô Trần. Nhất định là hắn, lần theo thanh âm nhìn qua, cung điện trước đó, đứng đấy một cái tuấn lãng nho nhã nam tử trẻ tuổi, hắn thân xuyên áo bào màu đen, thân hình thẳng tắp, anh tuấn uy vũ bất phàm, trên dưới quanh người càng là có từng tia từng sợi thần huy xen lẫn, nam tử quanh thân khí thế như núi, trong đôi mắt thần quang lưu chuyển, đạo hạnh cao thâm, Lục Vô Trần có đặc thù phân hóa chi pháp, có hai cổ bản thể tại. Ngày đó, ta thiếu chút nữa bị hắn lừa bịp. Hắn lần này khẳng định là lập lại chiêu cũ, một bộ thân thể bên ngoài, mặt khác một bộ thân thể tiến vào Nhật Diệt Sơn trong hạp cốc, giết những người kia, người này, chính là Hứa Hề Dạ. Hiện tại Hứa Hề Dạ, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã là có đạo thân tầng thứ, cùng trước kia đã hoàn toàn khác biệt. Hắn vốn là người mang vĩnh sinh huyền bí, tại lúc trước vẫn là hắc xà thời điểm, liền nương theo lấy rất nhiều trứ danh cả đời đại đế hành tẩu hơn vạn vực, thăm dò qua rất nhiều bảo địa, bởi vậy trong đầu trân tàng vô số. Bởi vậy, tại thoát ly lúc ấy truy sát về sau, hắn liền che giấu tung tích thật tốt khổ tu qua một đoạn thời gian, dựa vào trong đầu trân tàng thần thư, thực lực lên nhanh. Đáng hận, lúc trước ta đã sớm có thế vạch trần hắn, chỉ là phát sinh võ hồn điện sự tích, bị tiểu cốt đè xuống. Hứa Hề Dạ mày nhăn lại, vẻ mặt nghiêm túc, hắn đã thuận lợi tiến vào Cốt Thiên Đạo Vực, cùng tiểu cốt tiếp xúc, làm cho đối phương biết được thân phận của hắn. Thời khắc này Hứa Hề Dạ, tên tuổi phía trên chính là Cốt Thiên Đạo Vực trưởng lão, chương 488, Thiên Thùy Lão Tổ cảm khái, Hứa Hề Dạ trong miệng tiểu cốt, chính là Cốt Thiên Đạo Vực nữ đế, Bạch Cốt nữ đế. Nàng tuyệt đại phong hoa, thực lực siêu nhiên, ngang áp một phương, tuy nhiên thành đạo bất quá 10 vạn năm, nhưng Bạch Cốt nữ đế danh vọng cùng thế lực đều đã trấn áp một phương, khiến cho mọi người cũng không dám khinh thị. Hứa Hề Dạ đi vào Cốt Thiên Đạo Vực, trong lúc đó dựa vào mấy lần xuất thủ, trợ giúp Cốt Thiên Đạo Vực hóa giải một số nguy cơ, lại có cơ hội nhìn thấy Bạch Cốt nữ đế, thông qua trước kia một số chỉ có chính mình mới biết được sự tình, để Bạch Cốt nữ đế kinh ngạc vạn phần, hiển lộ thân phận của mình. Vốn là hắn nghĩ đến dựa vào tiểu cốt, trực tiếp vạch trần Lục Vô Trần thân phận, lấy Sơn Hải Tiên Triều thực lực, đối mặt Cốt Thiên Đạo Vực đều không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, một khi bộc quang, cái kia Lục Vô Trần chắc chắn cùng đường mặt lộ, nhưng vào lúc này, bạo phát võ hồn điện sự tình, cổ lão giả hoành không xuất thế, trấn áp võ hồn điện, đánh giết hồn đế, vạn vực kinh hải, tại như thế tình trạng dưới, căn bản không có người dám tùy ý cùng Sơn Hải Tiên Triều giao phong. Đơn thuần dựa vào tiểu cốt địa vị cũng là không đủ, mới tạm thời đè xuống, có điều, không bao lâu, Hứa Hề Dạ thần sắc hòa hoãn, tiểu cốt thể chất vấn đề chính tại giải quyết, chỉ cần Bạch Cốt huyết mạch đạt được dung hợp tăng lên, liền có thể trình độ cao vút tiến thêm một bước, đến lúc đó thành tựu 10 đạo chi thân, liền tươi ít có người có thể đầy đủ thù địch, hắn tràn đầy tự tin, dựa vào trong đầu của mình tri thức, trợ giúp tiểu cốt tăng lên bất quá là vấn đề thời gian, liền để Lục Vô Trần phách lối nửa một trận đi. Hứa Hề Dạ vòng vo suy nghĩ, lập tức nghĩ tới điều gì, mỉm cười, đúng lúc, thừa dịp lúc này, ta cũng có thể bốn phía du lịch một phen, từ nhỏ xương trong miệng ta cũng là biết được một số tin tức của cố nhân, giống như, Hắc Long Vương còn sống đi, còn có Bất Diệt Đạo Quân, không nghĩ tới tên kia cũng xưng đế, khác ý nghĩ chuyển động, dự định thừa dịp lúc này thật tốt hoạt động một phen, chỉ cần tích xúc từ bản thân trước kia giao thiệp, nho nhỏ Lục Vô Trần cũng coi như khó lường cái gì. Lục Vô Trần cũng không có tại Nhật Diệt Sơn lưu lại quá lâu, rất nhanh liền về tới đế đạo Sơn Động Thiên bên trong. Lần này ra ngoài, hắn thu hoạch thế nhưng là cực kỳ phong phú, chỉ là chấm dứt khí vận chi tử Sở Huyền, liền có vô số cơ duyên trân bảo thu hoạch, huống chi, trừ cái đó ra còn có rất nhiều chuẩn đế lực lượng bổ dưỡng, bốn tôn chuẩn đế lực lượng, làm đến cổ thần kinh phía trên sinh diệt ánh sáng cũng là càng nồng đậm, cổ thần kinh cũng đã đến bình cảnh, về sau muốn tiếp tục tu bổ tăng lên, có thể không dễ dàng như vậy. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn đến cổ thần kinh mặt bản phía trên, giờ phút này, cái này tàn khuyết cổ kinh, đã tu bổ đến tầng thứ 9, nhưng lại hướng lên cần thiết tài liệu thế nhưng là cực kỳ khủng bố, hạch tâm nhất có hai loại, một, chân tiên chi huyết, hai, một giới bản nguyên, vô luận là cái nào, đều không phải là dễ dàng đạt được như vậy đồ vật, một giới bản nguyên, tối thiểu cũng muốn là dựng dục ra thiên địa ý chí thế giới, này phương thế giới, thiên địa đã hình thành tinh linh, có giới bảo xuất hiện, có thế phụ họa điều kiện này thế nhưng là ít càng thêm ít, mà chân tiên chi huyết, Lục Vô Trần tâm tư khẽ nhúc nhích, nhớ tới một người, không biết, cái kia vương gia tiểu công chúa thể nội chân tiên chi huyết, có đủ hay không, hắn lắc đầu, đem việc này để xuống, kiểm lại một cái thu hoạch, Sở Huyền cho Lục Vô Trần mang tới ích lợi cực lớn, một đầu thượng cổ đại đạo, chỉ là này đầu đại đạo, liền đủ để cho hắn thực lực tăng vọt, trừ cái đó ra, còn có đế khí, đế thuật, phối hợp lại, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, liên quan tới luyện khí sư, ngược lại là muốn đưa vào danh sách quan trọng, trong tay của ta hiện tại đạo binh, đế khí rất nhiều, nhưng có chút ít đều không thể vận dụng, còn cần lại tế luyện một phen, giống như có một nơi, thừa thải luyện khí sư, thần binh cổ chiến trường, hắn nghĩ ngợi, tiện tay lật ra một vật, đen nhánh dài mảnh hộp, cái này hộp dài không phải vàng không phải ngọc không phải mộc, không biết là cái gì kỳ lạ tài liệu, không có nửa điểm khe hở, cũng không có nửa điểm khí tức lộ ra ngoài, hộp hoàn toàn phong cấm, phía trên mang theo đạo lực ma diệt khí tức, lấy Lục Vô Trần thần thức liếc nhìn ở phía trên, linh giác run rẩy, cho hắn một loại không thể tùy tiện mở ra cảnh cáo, có chút ý tứ, có thể bị thượng cổ thần ma thân thể tàn phế nâng tại vật trong tay, có thể thấy cái này hộp không phải tầm thường, lại thêm chính mình thần thức nhắc nhở, lấy hắn lúc này nội tình thực lực, đều có thể sinh ra loại cảm giác này, có thể thấy được bất phàm, bởi vậy, Lục Vô Trần cũng không có mạo muội đi mở ra, đem vật này gác lại tại một bên, thu hoạch lần này về sau, hắn cũng không nóng nảy ra ngoài, hảo hảo ở tại đế đạo sơn bên trong bế quan một trận, nguy nga đứng sừng sững cung điện quần thể rơi, bốn phía cao trụ đứng sừng sững, rộng rãi dồi dào, xa xa nhìn lại, tiên sơn đứng sừng sững, cổ cung liệt kê, trên đỉnh đầu có tinh thần la bố giết chóc trận pháp, dưới chân là rộng rãi to lớn cung điện, bốn phía mấy cái cổ điện tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, chỉ là quét dọn liếc một chút liền làm cho người kinh hãi run rẩy. Thiên Thùy lão tổ ngồi ở bàn dài trước, khí tức của hắn càng cuồn cuộn như hải, tại đã trải qua lần trước hoang cổ hành động về sau, hắn nhưng là thu hoạch phong phú, lại thêm gần nhất hoàn thành mấy lần nhiệm vụ, hắn hoang điểm đã tích lũy đến có thể đổi lấy đầu thứ hai đại đạo, chỉ là đại đạo lựa chọn cũng là cần phải thận trọng, đã hắn là lấy vạn tượng đại đạo làm xứng đôi, đến tiếp sau đại đạo lựa chọn, tốt nhất vẫn là có chỗ tương đồng mới được. Khoa phụ tiền bối, sương mù tản ra, Diệp Lãng Thiên theo bên ngoài đi vào, quanh thân tử khí cuồn cuộn, lôi lực bốc lên, hắn trên mặt lôi thần mặt nạ chiếu sáng rạng rỡ, ngươi đã nhanh chân vương rồi. Thiên Thùy lão tổ con mắt nhìn liếc một chút đối phương, thần sắc kinh ngạc, Diệp Lãng Thiên mỉm cười, tâm tình không tệ, nhanh gần nhất đúng thật là có chút thí luyện, trong tông môn bị coi trọng, tiến vào tổ địa bên trong, tăng lên rõ ràng, Thiên Thùy lão tổ giật mình, hoang cổ sớm nhất một nhóm người tới, bọn họ lẫn nhau ở giữa ngược lại là có chút quen thuộc, đối với Diệp Lãng Thiên lai lịch, khoa phụ cũng là nghe qua mấy lần, giống như là một cái gọi Thiên Khuyết Thần Kiếm Tông tông môn A, mặc dù là xuất từ Vân Sơn cái này đường nhỏ vực, tông môn truyền thừa cũng không cửu viễn, nhưng vẫn có một ít nội tình, tổ địa bên trong nghe nói cũng có đại đạo truyền thừa, chỉ là có thế tu luyện giả ít càng thêm ít, ngươi đạt được mới đại đạo. Thiên Thùy lão tổ ngữ khí mang theo từng tia hâm mộ, lần này vận khí tương đối tốt. Diệp Lãng Thiên cười khẽ, tại tổ địa bên trong, kế thừa một đầu hạ vị kiếm đạo, tên là Thanh Trúc, tính không được cường lực, nhưng cũng là có chút ít còn hơn không. Thiên Thùy lão tổ một trận thầm than, đây chính là có bối cảnh chỗ tốt, không so được hắn loại này tiểu tông tộc xuất thân người. Lúc này, lại là một đạo lưu quang lóe qua, Cố Thiên Tinh tùy tiện đi đến. Trên người hắn vàng sáng chói áo bào tung bay lấy, rất là sốc nổi móc ra một thanh kiếm nhận đập vào trên mặt bàn, thần binh, Diệp Lãng Thiên kiêu mi, cái này, kiếm thần, trước mặt kiếm nhận, toàn thân vàng sáng chói, kiếm phong trắng bạc mang kim, thân kiếm mỏng như cánh ve, mang theo mơ hồ trong suốt kim quang, liếc một chút nhìn qua liền cảm giác được sắc bén chi ý đập vào mặt, cho người ta một loại cắt chém cảm giác, như thế mức độ, cũng không phải tầm thường tiên bảo có thể có ánh mắt. Cố Thiên Tinh cười to, ta đổi kim phong đại đạo thần binh đồ phổ, luyện chế được chuôi này thiên thần kiếm, thiên thần. Diệp Lãng Thiên thanh âm cổ quái, bá khí đi, ta lấy. Cố Thiên Tinh dương dương đắc ý, tình cảnh này, khiến trước mặt hai người một trận bất đắc dĩ, tuy nhiên danh tự rất là trêu chọc, nhưng như thế thần binh lại là khiến hai người bọn họ ánh mắt chớp động, đây chính là cùng chọn lựa đại đạo nguyên bộ thần binh à, vật này tuy nhiên chỉ có thể coi là tiên bảo phạm trù, nhưng cùng với đại đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, nếu là phối hợp sử dụng, có thể làm đến đại đạo chi lực càng thêm hoàn mỹ phát huy, mà lại càng có cơ hội nương theo đại đạo rèn đúc tăng lên, trở thành đế khí. Thiên Thùy lão tổ cảm thán, đồ tốt, càng là như thế, hắn càng là một trận cảm xúc bành trướng, cho dù chính mình là đã sống mấy vạn năm lão già kia, nhưng cũng tươi thiếu nghe được thần binh vật này, cho dù là một số thái cổ thần tộc bên trong, đều chưa hẳn có cùng đại đạo xứng đôi thần binh a, hoang cổ, quả thực cường đại a, ngươi là mình luyện chế. Diệp Lãng Thiên kinh ngạc, tìm người luyện, bất quá còn không tính hoàn toàn thể a. Cố Thiên Tinh có chút tiếc nuối, thứ này, thế nhưng là hắn về đến quê nhà, mời lão cha giao thiệp giúp đỡ luyện chế mà ra, tìm một đám đỉnh phong luyện khí sư chung cùng ra tay đâu, luyện chế vật này cực kỳ khó khăn, may ra tài liệu tuy nhiên thưa thớt, nhưng trọng yếu nhất chính là luyện chế đồ phổ, dù là như thế cũng là thất bại 3 lần, để lão cha đều giận đến dựng râu trừng mắt. Diệp Lãng Thiên khẽ gật đầu, loại này thần bảo, hoàn toàn chính xác luyện chế có phần khó, hắn cảm khái không thôi suy nghĩ, chính mình, muốn hay không cũng góp nhặt một phen hoang điểm. Thần binh chi lực thế nhưng là không phải tầm thường, hơn nữa còn có thế tùy theo tăng lên, nếu là ngày khác chính mình tấn thăng đại đế, đem thần binh cũng tấn thăng đến đế khí phạm trù, thế nhưng là so với bình thường đế khí phải mạnh hơn nhiều. Mấy người nói chuyện phiếm ở giữa, đến tiếp sau liên tiếp có người tiến vào, Đắc Kỷ Kê Hoa khinh ngữ vũ mị yêu kiều, thân hình chậm rãi, nàng một thân tú váy hồng, ung dung hoa quý, khẽ đung đưa vòng eo như phù phong tế liễu. Tuy nhiên trên mặt mang theo mặt nạ thấy không rõ dung nhan, nhưng lờ mờ có thể cho người một loại điên đảo cả đời mị hoặc cảm giác. Si Vưu Lan Nhất Long Hành Hổ Bộ, hắn thân có cổ yêu huyết mạch, phong bạo đại đạo gia thân, khí thế bành trướng, tại lúc này rõ ràng cảm giác được hắn đạo lực càng sâu, cũng là khoảng cách chân vương không xa. Chu Tước Phượng Nguyên Hạo hỏa lực lấy thân, mặt nạ về sau hai mắt một mảnh đỏ thẫm, như nhen nhóm nến, nóng rực bành trướng. Thao Thiết Vương Thôn hình thể lại là khuếch trương mấy phần, mặt cười mập thể, nhìn qua có chút buồn cười, nhưng chỉ có người tu vi cao thâm mới có thể cảm thụ được hắn mập mạp trong thân thể ẩn chứa như thế nào lực lượng. Phía sau, thú chủ Hằng Nga, giao nữ theo sát mà vào. Mọi người ngồi xuống, nhìn lấy một chúng nhân ngồi xuống, Thiên Thùy lão tổ nội tâm đột nhiên sinh ra một loại cảm thụ khác biệt. Hoang cổ lại nhưng đã cường thịnh đến tình trạng như thế rồi. Chương 489, cấm kỵ 10 bảo. Hoang cổ chuẩn bị, Thiên Thùy lão tổ có chút thất thần, cần biết, hắn gia nhập vào hoang cổ tổng cộng cũng bất quá mấy năm, tại mấy năm trước đó, hắn vẫn là một cái gần đất xa trời, đã thọ nguyên suy bại đạo thân đỉnh phong, hắn lúc đó đều quyết định bế quan chết tại tổ địa bên trong, cũng là ngày đó, Thiên Đế Đại Nhân đột nhiên xuất hiện, cho hắn hy vọng còn sống, bất quá bình tĩnh mà xem xét, ngay lúc đó Thiên Thùy lão tổ chỉ là vì nắm chặt cọng cỏ cứu mạng thôi. Đối với tương lai cũng không có quá nhiều triển vọng, cho dù Thiên Đế Đại Nhân nói muốn xây dựng một cái đại đế tụ tập thế lực, hắn bên trong lòng cũng là chính thành không tin, cho tới bây giờ, rõ ràng đi qua không lâu, lại cho hắn một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, hiện tại hoang cổ, cường thịnh đến đáng sợ, Thiên Thùy lão tổ ánh mắt từng cái ở phía trước quét tới, chính mình đã làm chuẩn đế, Lôi Thần, Si Vưu, Thao Thiết, cái này 3 người lập tức muốn thành tựu chân vương. Mấy người khác bao nhiêu cũng đã đến đạo thân hoặc đỉnh phong chi cảnh, mà lại người người đều có đại đạo, nội tình đáng sợ, không thể chỉ từ mặt ngoài tìm tòi nghiên cứu bọn họ chân thực chiến lực, nếu là liều chết mà chiến, ác chủ bài đều là ra, lấy hoang cổ chi đủ sức để đối chiến rất nhiều truyền thừa đã lâu đạo thống, nếu là lại cho bọn hắn một chút thời gian, đại đế đạo thống, hoang cổ danh tiếng, chắc chắn trấn áp chư thiên. Mấy người ngồi xuống, đã vui vẻ nói chuyện phiếm cùng một chỗ. Trải qua mấy lần tác chiến về sau, chúng người quan hệ mật thiết, có mấy cái thậm chí đều đã tự mình kết giao, tại hoang cổ bên trong cũng không thể coi là chuyện lớn gì, hiện tại chạm tay có thể bỗng tự nhiên thuộc về giao nữ. Ninh Yên Nhiên thần sắc thẹn thùng, có chút co quắp bất an cảm thụ được chung quanh ánh mắt. Giao nữ, ngươi luyện chế tuyết lạnh trắng ly đan, có thể dùng quá tốt. Ta mượn viên thuốc này bên trong ẩn chứa đan lực, luyện hóa bản nguyên, đã hoàn toàn thông qua được tộc ta bí địa phượng huyết hang, lập tức liền bị ban xuống đốt lửa đỏ thấm huyết, đạo thứ hai bản mệnh thần thông sắp thành, đột phá chân vương cũng ở trong tầm tay. Phượng Nguyên Hạo là lãnh ngạo âm trầm tính tình, hắn xuất thân hỏa vũ yêu tộc, địa vị bất phàm, có một cái đại đế tổ gia, bởi vậy hoàng khố bá đạo, hoành hành thành tính. Bất quá, mấy năm trước tao ngộ một lần ngăn trở, gặp phải một cái khí vận chi tử, nhiều lần gặp khó, địa vị hạ xuống không ít, cũng là dưới loại tình huống này, bị Lục Vô Trần chọn trúng thu nhập hoang cổ, dựa vào hoang cổ biếu tặng, đã thuận lợi chém giết tôn này khí vận chi tử, nhặt lại quá khứ địa vị. Phượng Nguyên Hạo là thích giết chóc âm lãnh tính tình, thỏa thỏa phản phái người thiết lập, ngộ người khó chịu liền trực tiếp chèn ép giết khắp, tại trong tộc đều không có mấy cái có thể vào tới trong mắt của hắn. Nhưng giờ phút này, hắn nhưng lời nói lại khí ấm áp, nụ cười mang theo từng tia nịnh nọt, nếu là bị trong tộc người nhìn đến, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bất quá cũng không trách hắn như thế, không chỉ là Phượng Nguyên Hạo, mấy người khác nhìn về phía Ninh Yên Nhiên lúc, ánh mắt cũng là mang theo ý lấy lòng. Thượng cổ luyện đan sư, loại thân phận này, liền không phải do người khinh thị, Ninh Yên Nhiên cường đại, đám người này đã lĩnh giáo rồi, lần trước ra ngoài hành động lấy được hoang điểm, phần lớn người đều thẳng tiếp dùng để mua đan dược, có mua sắm tu luyện sử dụng, có mua sắm bảo mệnh sử dụng, nhưng đều không ngoại lệ, đều là hiệu dùng cường đại, có viễn cổ chi năng, cũng không biết thiên đế đại nhân là từ đâu tìm tới như thế kỳ nhân, nhưng có thể khẳng định, có giao nữ tại. Bọn họ sau này tu luyện tất nhiên sẽ như có thần trợ, hữu dụng liền tốt. Ninh Yên Nhiên thanh âm thấp, bị người coi trọng như thế, để cho nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Thiên Thùy lão tổ cười nói, ta cũng tìm đến một tờ thượng cổ đan phương tung tích, gần đây liền sẽ lấy được, đến lúc đó tặng cùng giao nữ. Những cái kia thượng cổ đan phương, tộc ta bên trong cũng có, một đám lão bất tử đồ vật nắm lấy nghiên cứu cái rắm đều vô dụng, chờ ta trở về lật qua, đưa cho giao nữ. Vương Thôn cũng là mở miệng, mấy người tuy nhiên có lấy lòng chi ý, nhưng càng nhiều cũng là cùng nhau trông coi ý nghĩ, dù sao thượng cổ đan phương, loại vật này rất nhiều tông tộc đều sẽ xem như cất giữ, nhưng bình thường đều là phế vật, không người có thể sử dụng, nhưng nếu là giao cho giao nữ, nói không chừng nàng liền có cơ hội tái hiện đan phương chi lực, còn có thể làm cái thuận nước dong thuyền, há không mỹ quá thay, càng quan trọng chính là, hoang cổ bên trong đan dược, thật là không quý. Phải nói là giao nữ thu phí thực sự không quý, dù sao dưới cái nhìn của nàng, một loại thượng cổ đan dược như là đã được luyện chế mà ra, cái kia chính là cho người ta dùng, chính mình cũng phí không được quá nhiều công phu, bởi vậy định giá cũng liền so tài liệu quý ra một số thôi, như thế lương tâm, càng là nhắm trúng mọi người ưa thích, Ninh Yên Nhiên ngữ khí mừng rỡ, vui vẻ lên tiếng, có thể có được nhiều toa thuốc hơn, tự nhiên là tốt nhất, đây cũng là đại biểu cho nàng đối đế tử càng hữu dụng chỗ. Không biết lần này thiên đế đại nhân triệu tập chúng ta là vì chuyện gì? Vương Thôn mở miệng, ngữ khí mừng rỡ, chẳng lẽ lại có hành động, nhắc lên hành động, mấy người đều là mừng rỡ. Lần trước bọn họ thế nhưng là hưởng hết chỗ tốt, nếu là lại đến, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, nên cái kia không thể nhanh như vậy. Lần trước thiên đế đại nhân còn để cho chúng ta thật tốt tiêu hóa đoạt được, bây giờ đang ở bên ngoài thanh danh của chúng ta, quá mức vang dội. Diệp Lãng Thiên khẽ lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, bất quá cũng may mắn trong khoảng thời gian này phát sinh không ít đại sự, đem chúng ta náo ra phong ba đè xuống không ít, Thiên Thùy lão tổ đồng ý, nếu không, đơn thuần lấy bọn họ đoạn thời gian trước hoang cổ xuất thủ bá đạo sự tích, hiện tại vẫn là đầu đường cuối ngõ đàm luận đối tượng đây, các ngươi nói, là cái kia đế tử. Vương Thông tâm tư khẽ động, dò hỏi, nhấc lên đế tử, rõ ràng không khí trong sân biến đổi, có ánh mắt sáng ngời, có thần sắc không sai. Cái kia đế tử, hiện tại thật là danh tiếng vô lượng. Thiên Thùy lão tổ thanh âm cảm khái, lão phu dù sao cũng là sống vạn năm nhân vật, thiên kiêu được chứng kiến không ít, nhưng khủng bố như thế vẫn là lần đầu nhìn thấy, hoàn toàn chính xác. Vương Thôn rất tán thành, nhà ta có lão tổ từng xuống nghiêm lệnh, không được cùng cái kia đế tử có bất kỳ ân oán, kẻ trái lệnh trực tiếp trục xuất tông tộc, có một bộ phận biết được Vương Thôn xuất thân thái cổ vương tộc. Mặt khác một số cho dù không biết được cụ thể vì sao, nhưng tiếp xúc lâu như thế thời gian, cũng biết Vương Thôn lai lịch bất phàm, trong miệng hắn lão tổ, tối thiểu cũng là đại đế trở lên tầng thứ, cái này đế tử, so lúc trước cổ hoàng càng khủng bố hơn, tương lai chắc chắn là ngang áp một kỷ khủng bố vai trò. Bất quá, chúng ta cũng không kém, có thiên đế đại nhân che chở, ngày khác thành tựu tất nhiên cũng không bình thường. Diệp Lãng Thiên thanh âm trong sáng, ngữ khí chắc chắn, lời nói này, ngược lại để chúng người tinh thần vô cùng phấn chấn mấy phần, hoàn toàn chính xác, cái kia đế tử không phải là thường nhân, khó có thể bằng được, nhưng bọn hắn vốn là cũng không muốn cùng cái kia đế tử giao phong, đế tử ngang áp vạn cổ lại như thế nào, chỉ cần không có mâu thuẫn, liền không ảnh hưởng tới tự thân, nếu là có thể đem ấn đế tử cho mời chào tiến đến, chẳng phải là càng tốt hơn. Vương Thôn chật chật thở dài, lời nói này ra, mấy người âm thầm lắc đầu, mời chào cái kia đế tử, làm sao có thể, huống hồ, nếu là đưa tới đế tử, là tốt là xấu còn chưa hẳn đâu, lấy cái kia đế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử tên tuổi, chỉ sợ hoang cổ cũng ép không được hắn a. Ngay tại lúc này, hoang điện trên bầu trời đột nhiên tầng mây cuốn lên, lốc xoáy xé rách, một tôn phiếu miểu mênh mông thân hình nháy mắt xuất hiện, với thiên tế dậm chân đi xuống, quần áo trắng như tuyết, khí tức ngang nhiên, giống như thiên thần, trong nháy mắt, tất cả mọi người cùng nhau đứng thẳng, tham kính thiên đế. Lục Vô Trần dậm chân đi xuống, rơi vào bàn dài trước, ngón tay khẽ chọc ghế dựa, ngồi, mọi người ngồi xuống, nguyên một đám thần sắc kích động, cho dù là tham gia mấy lần tụ hội, có thể mỗi một lần nhìn thấy thiên đế thời điểm, tất cả mọi người là nội tâm khuấy động, cảm xúc bành trướng. Lục Vô Trần ngữ khí nhẹ cùng, liếc nhìn một vòng, đi thẳng vào vấn đề, có một chuyện cần phải chuẩn bị từ sớm, thiên thương vũ trụ thông đạo mở ra, vạn vực lại nổi sóng, mọi người đạo thống đều sẽ tiến vào trong đó, một hồi muốn xuất hiện cấm kỵ mười bảo, cấm kỵ mười bảo. Phía dưới có mấy cái sắc mặt người kinh biến, Vương Thôn, Phượng Nguyên Hạo loại này thế gia xuất thân người, tự nhiên sẽ hiểu bí mật rất nhiều, Thiên Thùy lão tổ thì là bởi vì đạt tới chuẩn đế tầng thứ, cũng có tin tức của mình mạch lạc, thần sắc kinh biến, cấm kỵ mười bảo. Lại có mới cấm kỵ mười bảo muốn xuất hiện. Tại thiên thương vũ trụ, thật chứ, mấy cái người thần sắc khẽ biến, một mảnh xôn xao, ta liền nói, trong khoảng thời gian này mấy cái đại tông tộc thế lực, liên tiếp gặp mặt tụ tập, nguyên lai là vì cấm kỵ mười bảo. Thiên Thùy lão tổ kinh thán, Vương Thôn hít vào một hơi, trách không được cha ta mỗi ngày chạy tới tổ địa, nguyên lai là vì việc này, nói không chừng ta tổ gia muốn thức tỉnh, mỗi lần cấm kỵ mười bảo chi tranh, tất nhiên là gió tanh mưa máu, tranh chấp vô số, thần sắc hắn cũng là ít có ngưng trọng, cấm kỵ mười bảo uy lực, thế nhưng là có một cái có sẵn ví dụ đây, Thái Cổ thần tộc, Khương tộc, dựa vào cấm kỵ mười bảo tiên đạo thư, độc bá nhất phương, tại Thái Cổ thần tộc bên trong cũng là cao cấp nhất tồn tại, rất nhiều thế lực cũng không dám lược hắn phong mang, bởi vậy, tất nhiên có không ít người sẽ trông mà thèm cấm kỵ mười bảo, lần này, các đại tông tộc, đạo thống, đều là tình thế bắt buộc, chương 490, Thượng Cổ đại đạo tu luyện, cấm kỵ mười bảo tin tức, để mọi người rối loạn một trận, như là một số trước đó không biết được vật này người, như Cố Thiên Tinh, Linh Bắc Tước, theo bên cạnh mấy người nhỏ giọng kể ra, cũng là biết được vật này chuyện rất quan trọng, chư tộc thần bảo, như có thể có được vật này, liền có thể làm đến một cái đạo thống bắt nguồn xa, dòng chảy dài, trong nháy mắt trở thành chí thánh chí cường tồn tại, thậm chí có thể tại thời gian trường hà bên trong trôi qua không ngã, vĩnh tồn chư thiên, thiên đế đại nhân, chúng ta hoang cổ, thế nhưng là cũng muốn cướp đoạt cấm kỵ mười bảo. Thiên Thùy lão tổ lên tiếng hỏi thăm, nghe nói như thế, mọi người chung quanh trong nháy mắt an tĩnh, nín hơi ngưng thần. Thượng thủ chỗ, một thân huyền y thiên đế an tĩnh đứng ngồi, trên người có đạo lực xen lẫn, phiếu miểu không chừng, rõ ràng không có động tác gì, nhưng cho người ta một loại giật mình hồn phách người sợ hãi cảm giác. Tự nhiên, Lục Vô Trần lên tiếng, cấm kỵ mười bảo, đối với đảm nhiệm đạo thống gì thế lực, đều là không cho bỏ lỡ, nếu có thể lẫn vào một tay, đạt được vật này ích lợi cực lớn, đạt được cái này trả lời chắc chắn, mọi người lại là hưng phấn, lại là khẩn trương, thiên đế đại nhân. Quả nhiên muốn chuẩn bị đại động tác, chỉ bất quá, lần này phân tranh, thế nhưng là không phải bình thường, dù sao lần này cần cùng bọn hắn cướp đoạt, có thể là Thái Cổ thần tộc, vạn năm đạo thống, có thể sẽ có một ít theo thời gian trường hà bên trong thức tỉnh cổ lão giả xuất hiện, hơi không cẩn thận. Hình thần câu diệt, cấm kỵ mười bảo chi tranh, trong thời gian ngắn sẽ không kết thúc, các vị hành sự tùy theo hoàn cảnh, các ngươi có thể sau đó tự mình tiến về thiên thương vũ trụ, nếu có triệu tập cùng mệnh lệnh. Sẽ thông qua hoang phù lan truyền. Lục Vô Trần ra lệnh, vâng. Mọi người lên tiếng, lần này sự tích chuyện rất quan trọng, mỗi người sớm cho cùng các ngươi 3.000 hoang điểm, tự mình chi phối. Lục Vô Trần lại mở miệng, nghe nói như thế, chúng mắt người cọ đến phát sáng lên, 3.000 điểm, thủ bút thật lớn, đa tạ đại nhân. Mọi người reo hò mở miệng, 3.000 điểm hoang điểm, đủ để theo kịp bọn họ tốt một đoạn thời gian tích lũy, có cái này 3.000 điểm hoang điểm, tất nhiên có thể có được tăng lên cực lớn, Thiên Thùy lão tổ mấy người đều là thần sắc mừng rỡ, 3.000 điểm, là dùng đến tiếp cận một tiếp cận đổi lấy đại đạo thể ngộ đâu, vẫn là đổi lấy bảo khí, đan dược bảo mệnh đâu, mấy người bắt đầu âm thầm tính toán, cấm kỵ 10 bảo sự tình chuyện rất quan trọng, có thể phải chuẩn bị từ sớm, không có sơ hở nào, mỗi nhiều một phần lực lượng đều là nhất định, còn có một chuyện, Lục Vô Trần mở miệng, đổi lấy phổ phía trên, nhiều mấy đầu đại đạo cùng bảo khí, các ngươi có thể tự mình xem xét một phen, lại nhiều, nghe nói như thế, mấy cái người ánh mắt sáng lên, thường cách một đoạn thời gian, hoang cổ bên trong đổi lấy phổ liền có một ít đổi mới, chuyện này đối với bọn hắn mà nói không phải chuyện kỳ quái gì, như là đại đạo loại hình, thường xuyên sẽ liệt kê tăng thêm, lúc đầu mỗi lần nhìn đến, đều sẽ dẫn tới mọi người biến sắc chấn kinh, trước kia, chỉ cảm thấy thiên đế trong tay đại nhân đại đạo số lượng rất nhiều, làm cho người cảm thán, cũng chưa từng muốn còn có thể một mực đổi mới. Còn đang không ngừng tăng thêm, điểm này, càng làm cho mọi người âm thầm phỏng đoán, chẳng lẽ là thiên đế đại nhân tại dần dần khôi phục quá khứ thực lực, có khả năng vận dụng đại đạo số lượng dần dần nhiều hơn sao, trừ cái đó ra, rất nhiều bảo thuật, bảo khí, càng là có 102 đỉnh phong tồn tại, thả ở bên ngoài, đủ để chống lên một cái tiểu hình thế lực phát triển, tại hoang cổ bên trong lại là chồng chất liệt kê tràn đầy, mặc cho bọn họ tự mình lựa chọn, quả thực là tiện sát người khác, lần này không biết lại nhiều cái gì, Thiên Thùy lão tổ âm thầm chờ mong, không biết có hay không càng xứng đôi vạn tượng đại đạo mới đại đạo. Mấy người vội vàng lật xem lên đồ phổ tới, lần này nhiều thứ tốt nhiều, Thiên Thùy lão tổ thứ nhất mắt, trong đầu liền hiện ra ý nghĩ này, bảo khí tối thiểu nhiều hơn 40 kiện, bình thường nhất đều là tiên bảo phạm trù, thậm chí còn có chuẩn đế khí, thần sắc hắn ngạc nhiên, xem ở một thanh trường kích phía trên, cái này trường kích trắng bạc thông thấu, mang theo mênh mông rộng rãi lực lượng, chiến ý ngút trời, đồ tốt, Thiên Thùy lão tổ có chút tâm động, 3.000 điểm hoang điểm, là thật không ít. Lại thêm hắn nguyên bản thì tích lũy xuống dự định đổi lấy đại đạo 6.000 điểm, hẳn là có thể đầy đủ đổi cái này chuẩn đế khí, chính mình đạt đến chuẩn đế tầng thứ, chiến lực đột nhiên tăng mạnh, nếu là có chuẩn đế khí tương trợ, tất nhiên có thể cố gắng tiến lên một bước, tại nghĩ lại ở giữa, Thiên Thùy lão tổ ánh mắt dừng lại, tiếp lấy thần sắc ngạc nhiên, không lo được bốn phía tĩnh mịch hoàn cảnh, La Thất Thanh, thượng cổ đại đạo, hắn đột nhiên vang lên thanh âm, phá vỡ yên tĩnh. Có thể không đợi người chung quanh kinh ngạc, từng đạo tương tự hô hoán cũng là vang vọng mà lên, mọi người toàn bộ đều là trợn mắt hốc mồm, thần sắc ngạc nhiên, thượng cổ đại đạo, lần này đổi lấy đồ phổ phía trên, lại có thượng cổ đại đạo tồn tại, hơn nữa, còn là hai đầu, chỉ thấy đồ phổ tối thượng các vị đưa, bất ngờ có hai đầu đại đạo tin tức, thượng cổ đại đạo, tiên khiếu đại đạo, thượng cổ đại đạo, tiên huyết đại đạo, tiên khiếu, tiên huyết. Chẳng lẽ cùng tiên nhân có quan hệ? Thiên Thùy lão tổ ánh mắt chớp động, toàn thân hưng phấn run rẩy, cảm xúc bành trướng, thượng cổ đại đạo, bốn chữ này, ẩn chứa huyền bí, mọi người ở đây có thể cũng biết, đại đạo khó tìm, có thể tìm tới một đầu hoàn chỉnh đại đạo, có thể trực chỉ đế đạo, đã rất là không dễ, nhưng nếu là có chọn lựa không gian, mỗi người đều muốn càng thêm cường đại, càng thêm xứng đôi tự thân đại đạo, trong đó, lớn nhất danh phó kỳ thực, tự nhiên là thuộc về thượng cổ đại đạo, thoát thai thượng cổ, mỗi một đầu đại đạo, đều có thể chỉ hướng hạch tâm, thậm chí có người phỏng đoán qua, thành tựu chí tôn chi vị trải qua hiểm trở, khó như lên trời. Mà rất có thể bình thường đại đạo đều không tư cách này có tấn thăng điều kiện, chỉ có thượng cổ đại đạo, mới có thể, trước kia cái này đồ phổ tuy nhiên đổi lấy đồ vật rất nhiều, nhưng thượng cổ đại đạo thế nhưng là không có tồn tại, mà lần này, lập tức cũng là hai đầu, hoang điện bên trong. Tiếng hít thở rõ ràng tăng thêm, tất cả mọi người ánh mắt ống ánh sáng, cảm xúc bành trướng, a à, lúc này, bên kia Diệp Lãng Thiên phát ra một trận thanh âm kinh ngạc, hắn nghi hoặc mở miệng, thiên đế đại nhân, cái này hai đầu thượng cổ đại đạo giá cả, có phải hay không viết sai, Thiên Thùy lão tổ lần theo thanh âm của hắn nhìn qua, liếc mắt qua, thần sắc ngạc nhiên, 5.000 hoang điểm, đây là thượng cổ đại đạo, lật cái gấp 10 lần cũng không thành vấn đề a à. Những người khác cũng là lập tức nhìn qua. Thần sắc mờ mịt, đây cũng là viết sai đi, không sai, Lục Vô Trần khẽ lắc đầu, thanh âm thanh đạm, cái này hai đầu thượng cổ đại đạo, cùng trước kia khác biệt, có thể người người tu luyện, các ngươi đều có thể tự mình đổi lấy. Cái gì? Mỗi người đều có thể? Liên tiếp tiếng kêu sợ hãi vang lên. Tầm thường hạ vị đại đạo đều có duy nhất tính, cái này thượng cổ đại đạo ngược lại là không có. Thiên đế đại nhân đến cùng là nơi nào tìm được như thế đại đạo? Bất quá nghĩ lại về sau, mọi người càng là cảm xúc bành trướng, vốn còn nghĩ người nào trước đổi lấy liền sẽ có tuyệt đại ưu thế, nhưng bây giờ đã người người đều có thể tu luyện, chẳng phải là càng tốt hơn? Ta trước đổi lấy tiên huyết đại đạo. Thiên Thùy lão tổ trực tiếp quả quyết lên tiếng, cái này tiên huyết đại đạo ghi chép không nhiều, chỉ có chút ít đôi câu vài lời, có thể khẳng định là, đầu này thượng cổ đại đạo tự tiện nhục thân, có thể chuyển đổi tự thân huyết dịch, hóa thành tiên huyết, huyết nhục lực lượng bạo tăng, là thích hợp nhất vạn tượng đại đạo cùng khôi bạc thần thể chính mình, ta muốn đổi lấy tiên khiếu đại đạo. Vương Thông theo sát mở miệng, hắn tu luyện không ăn đại đạo, có thể thôn vệ hết thảy sự vật, chuyển hóa đồ ăn mà tự thân lực lượng. Bởi vậy, hạn chế hắn tăng lên nguyên nhân duy nhất, chính là hắn tự thân linh nguyên, luyện hóa chi lực, mà tiên khiếu đại đạo, có thể tại quanh thân mở ra 3.600 tiên khiếu, mỗi mở một khiếu, tiên thiên chi khí bạo tăng gấp đôi, đối với các loại sự vật dung nạp tính càng cao, là thích hợp nhất hắn. Mọi người khác cũng là liên tục mở miệng, tự ý tu nhục thân, liền lựa chọn tiên huyết đại đạo, tự ý tu thuật pháp, liền lựa chọn tiên khiếu đại đạo, đây chính là thượng cổ đại đạo. Tuy nhiên người người đều có thể tu luyện lựa chọn rất là kỳ lạ, nhưng không trở ngại bọn họ vẫn như cũ là nhiệt tình tràn đầy. Dù sao như thế tiện nghi, luôn luôn không lỗ, không bao lâu, mọi người liền đều tất cả đều đổi một lần. Lục Vô Trần tồn lấy tâm tư, cũng là để bọn hắn thể ngộ tu luyện một phen. Cái này hai đầu thượng cổ đại đạo, rất có thể thật truy tìm chính là thượng cổ tiên nhân thân thế tu luyện chi pháp. Nếu là có thể tu luyện mà thành, đối với hoang cổ mà nói có thể là có trợ giúp thật lớn. Nếu là thành tựu đại đế, suy nghĩ một chút đến lúc đó chiến đấu, tại một đám đại đế xuất thủ loạn chiến ở giữa, đột nhiên nhiều hơn mấy cái tiên nhân thể phách, nhục thân bất diệt, tiên khiếu phát quang, loại kia chiến lực, nhưng là muốn so đồng dạng đại đế mạnh hơn nhiều lắm. Chương 491, huyết thần lão tổ thẳng thắn, tiên huyết cùng tiên khiếu đại đạo phân ra ngoài, có chút tích lũy có còn thừa hoang điểm chính là cũng lập tức đổi mấy cái món bảo khí, bảo thuật, mỗi người đều là thắng lợi trở về. Sau đó hoang cổ mọi người nói chuyện phiếm một trận, liền ai đi đường nấy, chờ lấy màu trắng pha trộn quang mang lóe lên, Lục Vô Trần đã về tới đế đạo sơn động thiên bên trong. Hoang cổ lớn mạnh, ngược lại là tại trong dự liệu của hắn, tại thu hoạch được nhiều như vậy khí vận chi tử cơ duyên, trân bảo phía dưới, bọn này phản phái, người thiết lập, cũng là dần dần đứng vững gót chân, bọn họ nguyên một đám vốn là thiên phú mạnh hơn thường nhân, chỉ là vì phụ trợ khí vận chi tử, mới trở thành đạp bàn chân thôi. Hiện tại cấp cho bọn họ không kém gì khí vận chi tử kỳ ngộ, ngày khác thành tựu, cho dù không bằng chân chính khí vận chi tử, nhưng cũng không sai biệt nhiều, chủ yếu nhất là nghe lời, dùng tốt, chờ lấy cái này hai đầu thượng cổ đại đạo người đều là tu luyện, hoang cổ liền có một bộ phận chân chính nội tình. Về tới đế đạo sơn bên trong, Lục Vô Trần trong lòng bàn tay một luồng đỏ thẫm hồn tia chấn động một cái, đón lấy, một đạo huyết sắc thân hình đột nhiên bỗng dưng bắn ra mà đến. Nhúc nhích biến hóa, biến thành một đạo thân xuyên xích huyết trường bào thân hình, là một cái khuôn mặt nham hiểm, hốc mắt lõm lão giả, quanh thân huyết khí tràn ngập, qua xuất hiện, tự hồ có núi kêu biển gầm khí huyết phun ra ngoài, dưới chân huyết thi gắn đầy, không khí sền sệt, hóa thành chiến trường, chính là huyết thần lão tổ, tham kiến chủ nhân. Huyết thần lão tổ phủ phục quỳ xuống đất, ngươi mấy ngày nay, khôi phục cũng không tệ. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn đi qua, huyết thần lão tổ ngày đó lâm trận chạy trốn, thôn vệ Sở Huyền hơn phân nửa tinh huyết, miễn cưỡng ngưng tụ ra nửa đạo hư ảnh, tự hiến tinh hồn, cam nguyện trở thành Lục Vô Trần nô bộc. Sau đó Lục Vô Trần liền trực tiếp thả hắn ra ngoài, để hắn tự mình ngưng tụ thân hình, nhàn tản mấy ngày. Hiện tại lại nhìn, hắn hư ảnh đã ngưng kết, tuy nhiên còn chưa từng có thực thể, nhưng tối thiểu không cần lo lắng huyết nhục tán loạn, may mắn mà có chủ nhân. Huyết thần lão tổ mặt mũi tràn đầy thành kính. Hắn tinh hồn thế nhưng là rơi vào Lục Vô Trần trong tay, tương đương với mạng nhỏ không ở trong tay chính mình, cho dù không có làm gì sai, nếu là Lục Vô Trần tâm tình không tốt, bóp tắt hắn tinh hồn, hắn đồng dạng là hình thần câu diệt, bởi vậy rất là cẩn thận cung kính. Lục Vô Trần thần sắc bình tĩnh, ngũ quan thanh tịnh sáng ngời, trong hai con ngươi ẩn hàm lãnh đạm chi ý, như thần như tiên, không chứa cảm tình, khiến người nhìn mà phát khiếp. Huyết thần lão tổ chỉ là bị nhìn chằm chằm liếc một chút, thì có một loại thân hình sụp đổ, hình thần sắp tán cảm giác, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thân hình run rẩy. Cái này đế tử, không khỏi quá kinh khủng. Tuy nhiên hắn giấu ở Sở Huyền thể nội rất lâu, đi theo Sở Huyền đã từng được chứng kiến cái này đế tử thủ đoạn cùng thực lực, thế nhưng chung quy là đứng ngoài quan sát, thật đang đối mặt đều là Sở Huyền. Mà lần này, chính mình rốt cục đứng tại Lục Vô Trần trước mặt, mới biết được lúc trước Sở Huyền đối mặt là như thế nào áp lực. Chính mình tốt xấu là đường đường chuẩn đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng đại đế tồn tại, càng là đã sống không biết bao nhiêu vạn năm. Trước kia hắn tự nghĩ chính mình sớm đã có không có chút rung động nào tâm thái, nhưng bây giờ, đối mặt với cái này đế tử, vậy mà để hắn sinh ra một loại co quắp, muốn phải thoát đi xúc động. Đế tử, mời xem vật này, đây là ta biết, liên quan tới huyết thần tông tất cả tin tức, ta đều đã sớm chỉnh lý vì ngọc giản, liền tại đế tử thẩm tra. Huyết thần lão tổ cung kính móc ra một cái ngọc giản, hắn trong khoảng thời gian này thế nhưng là không có nhàn rỗi, không dám tàn tư, trực tiếp đem tất cả mọi thứ đều lấy ra đưa lên. Huyết thần tông làm viễn cổ tông môn, hắn thời gian tuyến có thể truy tố đến chư đế thời đại lúc đầu, trong ngọc giản lưu loát ghi lại vô số nội dung, như là đứng đầu nhất diệu pháp huyết thần kinh, chính là tu luyện huyết thần chi thể bán tiên công pháp này có thể không ngừng hấp thu huyết khí, dung nhập tự thân, luyện hóa ra ngàn vạn đạo huyết ảnh tới, huyết ảnh có thể bắn ra trong chư thiên, có thể để đặt tại tu giả, phàm nhân, thậm chí thú chạy thể nội, một khi bản thể tiêu vong, hình chiếu nhúc nhích, có thể hóa thân mà thành, quả nhiên là quỷ dị tà ma, đây cũng là huyết thần tông khó có thể hủy diệt nguyên nhân căn bản. Lục Vô Trần nhìn lướt qua, cũng không hứng thú quá lớn, loại công pháp này nhìn như cường đại, nhưng cũng là tai hại rất nhiều, phân hóa huyết ảnh, dễ dàng thần hồn xé rách, linh trí rối loạn, khó làm được việc lớn, thành đạo thời điểm, muốn trải qua kiếp nạn, loại này phân thân chi pháp, rất có thể bị mở rộng linh trí vấn đề, theo mà ẩu hỏa nhập ma, hóa thành tà vật, đây cũng là vì cái gì huyết thần tông tuy nhiên cường đại, nhưng thành đạo giả lại lác đác không có mấy nguyên nhân, mà lại luận bất tử công hiệu, nơi nào có ngọc thụ trưởng lão võ hồn lợi hại, ánh mắt của hắn lại chuyển, quét qua trong ngọc giản ghi lại rất nhiều đồ vật, trong đó có mấy món đế thuật, ngược lại để hắn có chút mới lạ. Huyết cơn xoáy thần luân vòng ra một phương khu vực, hình thành lốc xoáy đại trận, thúc đẩy sinh trưởng ra cốt nhục chi địa, tiến vào phạm vi bên trong toàn bộ sinh linh đều là hóa thành huyết khí, thân thể năng lưu giữ, thần trí chôn vùi, một khi thế thành, tự mình mở rộng, sinh sôi không ngừng, khó có thể ngăn chặn. Xích huyết yêu ma tướng pháp thân thần thuật thối lui nhục thân, hóa thành xích huyết yêu ma, sanh thiên lập địa, có thể khống chế thiên địa huyết dịch. Nhất niệm ra liền có thể dẫn bạo thần thức phạm vi bao phủ bên trong tất cả sinh linh, đáng sợ tuyệt luân. Nhục thân huyết thai, đế thuật, đem tự thân huyết nhục phân giải thành khối nhỏ, ký sinh tại các sinh nhiều trong linh thể, có thể thần hồn bất tử, trốn tránh bất luận cái gì phong tỏa nguy hiểm. Tâm niệm gây nên, huyết nhục mọc rễ, làm đến ký sinh sinh linh hóa thành tự thân nhục thân huyết thai, trở thành huyết tự chất dinh dưỡng. Liếc mắt qua, những thứ này đế thuật, thần thuật không thể nghi ngờ không đều là tà ma mà cường đại, lộ ra cổ quái, chỉ bất quá, đại bộ phận đều muốn phối hợp huyết thần kinh đến sử dụng, đây cũng chính là chư đế thời đại tiền kỳ, các loại thuật pháp đều thoát thai thượng cổ, nhưng không hoàn toàn có chính tà chi phân, nếu không lấy huyết thần tông những thứ này cổ quái thuật pháp, lần thứ nhất bị người phát hiện thời điểm liền cần phải bị hủy diệt. A, bất chợt tới, Lục Vô Trần ánh mắt nhất định, thấy được trong đó một vật, vạn đạo huyết mẫu đỉnh. Huyết thần tông chí bảo, thoát thai từ thượng cổ thần đỉnh, có thể đem một vực làm huyết lô, đem vực nội tất cả mọi người tinh huyết thần hồn đều thu nạp trong đó, luyện hóa thành bản nguyên đạo lực, đi trừ tầm thường huyết nhục ở giữa tất cả tạp chất, có thể thành thì đế thuật, chuyển đổi huyết thân, vượt qua thành đạo chi kiếp. Một cái to lớn đỏ thẫm đỉnh lô lơ lửng tại trong ngọc giản, đỉnh tròn ba chân, xích huyết đỏ văn, thân đỉnh phản phất là từ một loại nào đó xương chế mà thành, toàn thân trắng như tuyết, mà chỉ có thôi động thời điểm, sẽ chuyển hóa làm huyết hồng chi sắc, huyết lực sền sệt, thâu tóm một vực, vật này ở nơi nào? Lục Vô Trần hỏi thăm, huyết thần lão tổ nhìn lướt qua, vội vàng trả lời, vật này là chúng ta huyết thần tông chí bảo, năm đó ta nhờ vào đó muốn thành đạo, đặt ở một chỗ tiểu vực nội, luyện hóa thiên địa, phong sát huyết tự, chỉ bất quá theo ta ngộ nhập tán thần ngục, bị bắt đầu phong tỏa, vật này cũng là đến tiếp sau bị phát hiện, giống như đã được thu vào Nhân Hoàng Cung bên trong. Nhân Hoàng Cung, Lục Vô Trần nhíu mày, huyết thần lão tổ lạnh rung, Nhân Hoàng Cung là nhân tộc bắt đầu, tại huyết thần tông niên đại lúc, vô cùng cường đại. Lúc ấy còn có Nhân Hoàng tại thế, có thể trấn áp chư tộc, bởi vậy tất cả tà ma chi vật đều sẽ bị Nhân Hoàng Cung thu nạp trấn áp. Hiện tại cụ thể như thế nào, lão nô cũng không biết, hắn cung kính khiêm tốn, thở mạnh cũng không dám một chút, sợ nhắm trúng Lục Vô Trần bất mãn. Lục Vô Trần thần sắc suy nghĩ, Vạn Đạo Huyết Mẫu Đỉnh, danh tự rõ ràng là về sau Huyết Thần Tông người lên, xuất từ Hồng Hoang, hẳn là Hồng Hoang thời điểm dị bảo một trong. Tầng thứ này bảo bối, cổ lão xa xưa, mỗi một dạng đều có diệu dụng, cấp độ cần phải gần so với cấm kỵ 10 bảo kém hơn một bậc, chủ yếu là tác dụng của nó miêu tả luyện hóa bản nguyên đạo lực, vượt qua thành đạo chi kiếp, đầu này, tác dụng thế nhưng là quá lớn, đại đạo càng nhiều, thành đạo chi kiếp cũng là càng gian nan, đây cũng là vì sao tầm thường đại đế thành đạo đều chỉ chọn một loại, chờ lấy bản nguyên đại đạo tấn thăng, lại phụ tu nguyên nhân khác, bằng không đại đạo càng nhiều, kiếp nạn càng sâu, chỉ sợ khó có thể vượt qua, mà lại, ta kiếp nạn, chỉ sợ phiền toái hơn. Lục Vô Trần khẽ nhíu mày trầm tư, hắn người mang cổ thần kinh, luyện hóa rất nhiều bản nguyên huyết mạch, tự thân cường đại cuồn cuộn, bình thường kiếp nạn tự nhiên tiện tay có thế độ, chỉ sợ làm cho thiên đạo nhìn chăm chú, kiếp nạn tăng gấp bội, mà lại, cho dù có thể vượt qua thành đạo kiếp nạn, nếu là thanh thế quá lớn, gây nên quá quan tâm kỹ càng, vậy cũng tương đương với bại lộ tự thân, trực tiếp đi vào tử lộ, cho nên, tại hắn tu vi đạt tới chuẩn đế tầng lần về sau, Lục Vô Trần liền không dám quá mức cấp tốc tấn thăng, muốn trước được tìm tới thành công vượt qua thành đạo chi kiếp phương pháp mới là, hắn đoạn trước thời gian còn tại suy nghĩ, bây giờ thấy vật này ngược lại là có một chút suy nghĩ, nếu là có thể đạt được cái này Vạn Đạo Huyết Mẫu Đỉnh, Lục Vô Trần ánh mắt lấp lóe. Chương 492, đột nhiên tập kích. Vạn Đạo Huyết Mẫu Đỉnh sự tình nói đến đơn giản, chỉ bất quá vật này đặt ở Nhân Hoàng Cung bên trong, ngược lại là muốn phí chút tay chân. Nhân Hoàng Cung tuy nhiên cái này một kỷ Nhân Hoàng chưa ra, cũng không nếu như hắn cổ tộc, số lượng lớn như vậy chói lóa mắt, nhưng làm theo Hồng Hoang chi sơ thì lan truyền ra đã lâu đạo thống, tất nhiên là nội tình như hải, khó có thể đánh giá. Lục Vô Trần mới đầu cũng chưa từng muốn nhanh như vậy cùng quái vật khổng lồ này tiếp xúc, nhưng bây giờ, phải sửa lại trình tự, có điều, chỉ bằng vào ta đi tìm Nhân Hoàng Cung phiền phức, khó có thể che lấp tự thân, còn muốn tìm điểm trợ thủ mới là. Lục Vô Trần nghĩ ngợi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, có, trong hư không, một chiếc mây thuyền đang lao vùng vụt, mây thuyền thông thấu trắng như tuyết, bảo quang lưu chuyển, vân vụ bốc lên, phía trên 7 tầng trận pháp mở ra, sinh ra huyễn quang, nhìn qua châu quang bảo khí, loại tầng thứ này mây thuyền, xem xét chủ nhân liền là không phú thì quý, lẻ loi trơ trọi một chiếc, thậm chí không có những hộ vệ khác chiến thuyền đi cùng chạy tại vực ngoại tinh không, bình thường mà nói đều là tinh không đại phỉ cướp đoạt mục tiêu, nhưng lần này, vô số dấu kín tại tinh vân sau tinh phỉ xa xa nhìn thoáng qua liền không dám tới gần. Nguyên nhân, chính là mây trên thuyền cờ xí phấp với một chữ vương, thái cổ thần tộc, vương tộc, trong khoang thuyền, đàn hương lượn lờ, gian phòng bố cục sạch sẽ lịch sự tao nhã. Một đạo mảnh khảnh thân hình ngồi tại trước bàn, lông mi nhẹ nhàng thanh nhã, tóc bạc mắt bạc, nhìn qua không giống bình thường, khuynh quốc khuynh thành, nữ tử tuổi còn nhỏ, nhưng quanh thân ẩn chứa một cổ tiên vận, chỉ có trong con ngươi mang theo vạn cổ chi ý. Tang Thương cổ lão, chính là vương gia ẩn tiên huyết mạch tiểu công chúa, Vương Tranh Nhiên. Vương Tranh Nhiên gương mặt thanh đạm lạnh lùng, một người một chỗ lúc, quanh thân tản mát lấy một loại làm cho người không rét mà run lạnh thông khí hơi thở, làm hành tẩu tại cái này một kỷ ứng thân, nàng thức tỉnh thời gian càng dài, tự thân lực lượng liền sẽ càng cường đại, không cần tận lực tu luyện, liền có thể thành tựu đế vị, ngang áp cả đời. Giờ phút này, nàng thần sắc lại cùng ngày thường lạnh lùng có chút không giống nhau lắm. Trắng nõn nhỏ nhắn tay cầm nâng lên, trong lòng bàn tay một tầng ánh nước lưu chuyển, tỉ mỉ gột rửa, đem một đôi tay không càng là rửa đến kiều nộn ướt át. Nàng thanh lãnh đoạt thế gương mặt bên trên hiện ra một vẻ ôn nhu, thần tình kia, phản phất là đang nhìn cái gì vật trân quý nhất. Ở trước mặt nàng trên bàn gỗ, để đặt lấy một cái tinh xảo bích ngọc lưu ly bát, trong chén là một chén ngọc cháo, cháo hạt gạo hạt rõ ràng, các loại màu sắc trân mép có dài nhỏ có mượt mà, nhàn nhạt điềm hương vị tràn ngập mà ra. Cũng không nồng đậm, nhưng lại thấm vào ruột gan. 100 mL chè hạt sen, trong tộc đại thiện nói là dùng 77 loại các vực đưa tới thưa thất linh mễ, dùng 3 canh giờ chế biến mà thành, quan là linh mễ liền vơ vét non nửa lại, chế biến một chén tốn thời gian phí sức, cực kỳ hiếm thấy, ta rốt cục chờ đến. Trong giọng nói của nàng mang theo một chút hân hoan, nếu không phải trong nội tâm bản chất là vị cổ lão tồn tại, không bỏ xuống được mặt mũi, chỉ sợ ngoài miệng đều muốn hừ lên điệu hát dân gian. Cái này kỷ nguyên người, quả nhiên là hiểu hưởng thụ, Đổi lại trước kia cái kia hỗn loạn thời điểm, người bình thường ăn no đã là không dễ, cho dù là tông tộc thế gia, ăn cũng đơn giản cũng là dầu tanh cực nặng cổ thú thịt cá thôi, nào có hiện tại như thế tinh xảo tinh tế. Cháo này tự nấu xong liền đặt ở ôn ngọc rực rỡ trong hộp đưa tới, nhiệt độ hương khí không mất, lại thả gần nửa canh giờ, cảm giác vừa tốt, lúc này cũng là tốt nhất dùng ăn thời điểm. Vương Tranh Nhiên thần sắc khoan thai, làm ra không nhanh không chậm tư thái, nắm lên ngọc thìa, nếm thử một miếng, điềm hương vị tại giữa răng môi tràn ngập, nàng một đôi thanh lãnh mắt bạc bên trong cũng là nhiều hơn mấy phần vui vẻ linh quang. Mỗi ngày lúc này là Vương Tranh Nhiên lớn nhất hưởng thụ cơ hội, từng loại mỹ thực, thế nhưng là nàng ngủ say tại cổ lão sông dài bên trong, tốt nhất trấn an. Đáng tiếc, Bích Ngọc Lưu Ly bát thật sự là quá nhỏ, không biết về sau có cơ hội hay không, đổi thành Lưu Ly bồn đây. Vương Tranh Nhiên có một lát ngây người, chỉ là một lát liền một lần nữa tụ tập tinh thần, dự định thật tốt hưởng thụ một phen chén này kiếm không dễ 100m chè hạt sen. Vào thời khắc này, nàng giống như có cảm giác, mắt bạc bên trong lệ mang lóe lên, mây trên thuyền, hét to âm thanh đã vang lên, người nào, lớn mật. Đây là thái cổ vương tộc mây thuyền, ngươi cũng dám động, hai tiếng quát to vang lên, mây thuyền bên ngoài, đột nhiên linh nguyên ngút trời, ba động khủng bố ầm vang hiện lên, hai tôn chân vương theo thân tàu bên trong bay ra, thân hình khẽ động, đột nhiên mở rộng, che chở tại thân tàu hai bên. Theo sát phía sau, còn có hơn 10 đạo thần quang, đều là vương gia che chở lấy mây thuyền thị vệ. Cái này mây trên thuyền thế nhưng là thái cổ vương tộc tiểu công chúa, nắm giữ ẩn tiên huyết mạch Vương Tranh Nhiên, địa vị tôn trọng, vẫn luôn bị vương gia coi là trong lòng bảo bối. Bởi vậy không chỉ là điều động hai tôn chân vương che chở, càng là có rất nhiều tiên bảo chi vật phòng thân, giống như chiếc này dưới trướng Tích Trời Xuyên mây thuyền, chính là trong vương tộc đỉnh phong tiên bảo. Nếu là trận pháp toàn bộ khai hỏa, có thể trong nháy mắt xuyên toa không gian, tốc độ cực nhanh, cho dù chuẩn đế đến đây tại không có sớm chuẩn bị tình huống dưới, cũng chưa chắc có thể bắt lấy. Chính là bởi vì có món chí bảo này, Vương Tranh Nhiên bên người chỉ lưu có hai tôn chân vương che chở, có chân vương xuất thủ ngăn cản, chỉ cần thời gian mấy hơi, Tích Trời Xuyên mây thuyền liền có thể thôi phát thần quang, rời đi nơi đây, hoàn toàn che chở. Vương Tranh Nhiên trắng bạc con ngươi ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu buồng nhỏ trên tàu, con ngươi đã nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy nguyên bản trống vắng bình tĩnh trong tinh không, nhiều một tôn hồng bào bóng người không động, liền có lệnh hư không rung động uy áp phóng thích mà ra. Chuẩn đế, nàng đại mi nhíu lên, lúc này, cái kia hồng bào thân hình động thủ, thân hình hắn mở ra, trong nháy mắt vô cùng kinh khủng huyết ảnh theo phía sau hắn lan tràn ra, chẳng qua là thời gian một cái nháy mắt, liền nhuộm đỏ toàn bộ thương khung, xích huyết tràn ngập, dường như tạo thành một mảnh huyết tinh cuồn cuộn. Vương gia hai cái chân vương sắc mặt đột biến, bảo vệ tiểu thư rời đi, ngăn lại hắn, hai người cùng nhau bay ra, cho dù mặt đối chuẩn đế cũng là hung hãn không sợ chết, bọn họ thân hình biến hóa, sau lưng có Chu Thiên Tinh đấu hư ảnh, một quyền đảo ra, bốn phía tinh thần lấp lóe, trăng sao chi lực hội tụ tại thân, bất ngờ vận chuyển là vương gia tinh thần thần thông, thái cổ thần tộc vương gia, có giấu một bộ thượng cổ thần ma thân thể. Cái này thần ma trưởng khống chư thiên tinh thần, bởi vậy vương gia nhờ vào đó tìm hiểu ra rất nhiều chòm sao công pháp, bảo thuật, am hiểu mượn nhờ tinh thần chi lực, ngưng trận kết pháp, uy lực vô cùng, chỉ bất quá, hai người bọn họ tầng thứ kém quá nhiều, sao chổi nhen nhóm lực hội tụ, còn chưa từng nện vào hồng bào bóng người phía trên, liền nhìn cái kia hồng bào thân hình hai mắt đột nhiên thắp sáng, sau lưng huyết hải lần nữa mở rộng, che đậy tinh thần, yên diệt nhật nguyệt. Hai người trong nháy mắt như là lâm vào huyết khí đầm lầy bên trong, trước mắt hóa thành hoàn toàn đỏ đậm, thiên địa điên đảo, nhục thân bành trướng, máu chảy cấp tốc, có thể rõ ràng nghe được trái tim bơm đánh thanh âm, nơi xa hồng bào tay phải vồ một cái, trong lòng bàn tay huyết quang tóe mở, không tốt, hai tôn chân vương sắc mặt đột biến, điên cuồng giãy giụa, lại chỉ cảm thấy linh nguyên bạo động, nhục thân mất khống chế, căn bản không có cách nào an định lại, thân thể bọn họ bên trong huyết dịch chảy xuôi càng lúc càng nhanh, chảy xiết như hải, cuối cùng, bành, trong tinh không nổ tung liên tiếp huyết hoa, cấp độ chênh lệch, làm đến chân vương tại chuẩn đế trước mặt, không có nửa điểm sức hoàn thủ, trực tiếp nhục thân nổ tung, hóa thành tinh huyết ngược lại bị hồng bào nuốt vào, hồng bào trong nháy mắt miễu sát một đám hộ vệ, bàn tay lớn vồ một cái, hướng về mây trên thuyền vồ tới, đỏ thẫm huyết tinh bàn tay lớn, giống như siêu sao bao phủ, sền sệt to lớn, bốn phương tám hướng quay chung quanh mà đến, liền muốn đem trọn cái mây thuyền bắt lấy mang đi. Giờ phút này mây trên thuyền vận chuyển trận pháp vừa mới mở ra, mắt thấy gắn liền với thời gian quá muộn, tự hồ vương gia tiểu công chúa thì muốn chết ở đây, Nhưng vào lúc này, mây trên thuyền đột nhiên nổ tung một đoàn hắc quang nồng đậm, trong nháy mắt đánh tan đầy trời đỏ thẫm huyết ảnh, Mạc Quyên thân hình theo trong tinh không hiện lên, hắn khuôn mặt nham hiểm, quanh thân đạo lực chen chúc, đen như mực, tại phía sau hắn đồng dạng là hình thành một mảnh trời tối, cùng xích huyết hô ứng, vương gia hộ vệ tất cả đều bỏ mình, trên thuyền thị nữ tôi tớ cũng là bị huyết khí xâm nhiễm hoặc đột tử, hoặc hôn mê, bởi vậy hắn cũng không cần che lấp hành tung của mình, trực tiếp hiện thân che chở chủ nhân. Mạc Quyên đồng dạng là chuẩn đế cường giả, qua hiện thân, trong nháy mắt chấn khai đầy trời huyết ảnh, thật can đảm, gan dám mạo phạm tôn thượng, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là ai. Mạc Quyên quát chói tai, dưới chân hắn hắc ám tràn ngập, quanh thân ma khí chen chúc lưu chuyển, đen nhánh đạo lực che đậy hư không, nhưng vào lúc này, hắn biến sắc, giống như có cảm giác, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy nơi xa trong tinh vực, một đạo đen nhánh khủng bố thần quang đột nhiên xuyên qua mà đến, thôn phệ dọc đường hết thảy, chấn vỡ vực ngoại vẫn thạch vô số, còn có một tôn chuẩn đế, cảm nhận được một kích này khí tức, Mạc Quyên song trong mắt lóe lên bối rối, vẻ mặt nghiêm túc, hai tôn chuẩn đế xuất thủ, bọn họ là vì người nào, là vì vương gia tiểu công chúa, hay là vì chủ nhân thân phận, chương 493, thân phận của đối phương, trong tinh không, đạo lực cuồn cuộn, đen nhánh thần đạo quang xuyên qua tinh thần, tức thì đập vào mặt, mang theo mà lên đen nhánh quang vĩ khủng bố tuyệt luân. Chỉ là nhìn lên một cái, thì cho người ta một loại không thể trốn tránh cảm giác, ma khí. Mạc Quyên từ xa nhìn lại, chỉ thấy tại tinh vực chỗ sâu, một người dáng dấp quái dị thân hình đứng tại đá vụn phía trên, toàn thân hắn vặn vẹo, hai đầu ba tay, thân thể cực điểm quỷ dị, chuẩn đế ma linh. Mạc Quyên giật mình, nó làm sao lại ở chỗ này, là chuyên môn vì chủ nhân mà đến. Hắn tâm niệm lóe qua, quanh thân đạo lực phun trào, trên đỉnh đầu toát ra một đoàn lưu quang, sáng chói chói mắt, vô cùng trong suốt sáng long lanh, lập tức Mạc Quyên quanh thân khí huyết tăng vọt, một đạo quát lớn, thôi động ra tự thân bảo thuật, Mạc Quyên là ma tu, cùng tu giả bình thường không giống nhau lắm. Bọn họ tôn sùng ma chủ, hiến tế tự thân, có thể tu luyện ma chủ chia sẻ truyền thừa xuống rất nhiều ma đạo, những thứ này ma đạo cũng không tồn tại duy nhất đặc tính, đều có thể thành đế, hắn tu luyện chính là vô thượng ma đạo một trong phạm dạ ma nói, có thể hóa thân đêm tối. Đầu này ma đạo nổi danh nhất thần thuật, được xưng là đại phạm dạ thần đình, đại thành lúc, có thể tại quanh thân hình thành phạm bầu trời đêm ở giữa, đem tất cả ngoại lai công kích đều có thể hấp thu đến phạm dạ chi bên trong, danh xưng vạn vật khó xâm, bất tử không thương tổn. Mạc Quyên mặc dù không có tu luyện tới loại trình độ kia, nhưng bình thường thuật pháp, bảo khí, cũng đều có thế một nuốt hầu như không còn, chỉ thấy phía sau hắn đêm tối đầy trời, giống như mở ra một đoàn che trời màn che. Xa xa màu đen thần quang xuyên qua mà đến, đụng vào đến Mạc Quyên sau lưng màn che bên trong liền biến mất không thấy gì nữa. Mạc Quyên sầm mặt lại, cảm nhận được thôn vệ hắc quang mang tới dư âm ảnh hưởng, sắc mặt mấy biến, ngươi là ma linh chủ nhân. Ngươi rốt cuộc là ai? Bên kia, đứng đấy hồng bào âm thanh vang lên, ma tu, có ý tứ, đã lâu không gặp. Hồng bào thân hình đột nhiên mở rộng, trong nháy mắt huyết nhục nhúc nhích, căn phòng lên đến. Hóa thành đầy trời huyết ảnh bốn phương tám hướng quay chung quanh tụ lại, huyết đạo, Mạc Quyên vừa sợ vừa giận, cái này thiên môn tà đạo, không phải đã sớm đoạn tuyệt sao, đây là nơi nào xuất hiện chuẩn đế, tiểu chủ, cái này hai tôn chuẩn đế địa vị không hiểu, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức, ngài tranh thủ thời gian thôi động vân chu rời đi. Mạc Quyên lo lắng truyền âm, lấy hắn lực lượng một người, ngăn cản một trong số đó đều là có chút khó khăn, lại càng không cần phải nói hai cái, vân chu bên trong. Vương Tranh Nhiên nghe được truyền âm, trắng bạc trong con ngươi nổi lên một tia ngưng trọng, không biết chuẩn đế, còn có. Ma Linh, nàng thần sắc chỉ là do dự một trận, liền hư không đánh ra, thúc giục Vân Chu trận pháp, nơi đây ba động, chẳng mấy chốc sẽ gây nên chung quanh đạo vực đại đế nhìn chăm chú, vô luận kết quả như thế nào, nàng tự thân không muốn bại lộ tại quá bao lớn đế trong tầm mắt, khó đảm bảo có chút lớn đế thân hoài diệu thuật, có thể xem thấu lai lịch của nàng, tuyết bạch Vân Chu phía trên. Tầng tầng trận pháp mở rộng mà ra, từ nhỏ đến lớn, theo thứ tự triển khai, tiếp lấy thần quang dân trào, kéo theo lấy Vân Chu đột nhiên phá không mà lên, tích thiên xuyên Vân Chu công hiệu toàn bộ khai hỏa, trước mặt hư không nháy mắt nứt ra một cái khe, trực tiếp lọc vào trong đó, lấy chiếc này bảo thuyền chi uy, có thể trong thời gian ngắn vượt ngang hơn 10 đạo vực, khó có thể truy tung, Vương Tranh Nhiên thở dài một hơi, khởi động tích thiên xuyên Vân Chu, cái kia đủ để cho nàng thoát khỏi hai tôn chuẩn đế đuổi theo. Cho dù bọn họ có chuẩn bị, tại Vân Chu mở ra một sát na kia, cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp, bất chợt tới, dưới thân Tích Thiên Xuyên Vân Chu chấn động, ngừng, Vương Tranh Nhiên thần sắc khẽ biến, làm sao lại nhanh như vậy? Chỉ mặc một hơi thời gian, nàng đứng người lên, đi tới cánh cửa vị trí, trắng nõn tay đẩy, ánh sáng bên ngoài bắn ra mà đến, lọt vào trong tầm mắt, là một mảnh ám trầm thiên địa, trên bầu trời mây xám dày đặc, gió lạnh lẽo quét, mang theo một tia cẩn trọng cổ lão khí tức, đại địa khô cạn, không có nửa điểm thảm thực vật, ẩn ẩn mấy chỗ địa phương mang theo cháy đen cái bóng, hẳn là sau đại chiến lưu vết, tràn đầy không rõ ý vị. Vương Tranh Nhiên trắng bạc con ngươi liếc nhìn, bị ngăn cách, Tích Thiên Xuyên Vân Chu làm sao lại đi vào phiến thiên địa này, nàng thần sắc nghi hoặc, bình thường mà nói, trận pháp mở ra, Vân Chu xuyên thẳng qua, sẽ xuyên qua hư không loạn lưu, đi qua liên tiếp chạy như bay, cuối cùng tùy cơ đi vào một mảnh trong tinh vực trống không mới là, tuy nhiên hoàn toàn chính xác cũng sẽ có cực thấp xác suất bị loạn lưu ảnh hưởng, tiến vào một cái nào đó đạo vực bên trong, nhưng trước mắt, cái này đạo vực làm sao như thế kỳ quái, không có có sinh linh, mà lại, rất là cổ lão, đây rốt cuộc là địa phương nào? Vương Tranh Nhiên thần thức mở rộng, trắng bạc lưu quang thành hình cái vòng tứ tán, trong nháy mắt quét qua cả phiến thiên địa, nhưng ngoại trừ trống không vẫn là trống không, dường như đây chính là một mảnh xưa nay không từng dựng dục sinh linh thổ địa, thôi, chờ trận pháp theo phụ tải trong trạng thái khôi phục một trận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.